Chương 315, quá cường đại. Đứng ở bên cạnh Hàn Dạ cùng áo đen thị vệ không có cảm giác gì. Thế nhưng là cả viện bên trong hoa cỏ cây cối, lại giống như là điên rồi liều mạng sinh trưởng, hưng phấn lay động. Sau đó, trong viện này tất cả mọi người, liền kiến thức đến thần kỳ một màn. Ngắn ngủi 4 canh giờ, bọn hắn vậy mà tại trong viện này thấy được xuân hạ thu đông, bô nở mù a thịnh cảnh. Liên liên nguyên bản trong phòng khổ tu ảnh mị, cũng bị hấp dẫn đi ra. Bởi vì nàng trong phòng một gốc vốn nên khô héo lục thực, vờ y ma một lần nữa tỏa ra sự sống, thậm chí còn nở hoa kết trái. Viện tử chung quanh, tất cả mọi người nín thở. Dù là ảnh mị cùng Hàn Dạ hai cái này từ tu tiên đại lục mà đến, thường thấy việc đợi người, cũng bị một màn này cả kinh không cách nào ngôn ngữ. Càng đừng đề cập những cái kia là diễn vũ đại lục thổ dân áo đen thị vệ. Mỗi người nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt, đều tràn đầy hãi nhiên cùng kính sợ. Theo thời gian trôi qua, duy nhất an tĩnh một mảnh thổ nhưỡng, lại một lần nữa chậm rãi mọc ra 3 cây màu lam mầm non. Mà gốc kia nguyên bản bị càng ngày càng nhiều điểm đen ăn mòn đảm linh hoa cây. Cành lá bên trên điểm đen vô thanh vô tức thối lui. Lam nhạt màu sắc, chậm rãi quay người, biến thành bầu trời tinh lam. Dưới ánh mặt trời, nho nhỏ cây tản mát ra ánh ánh quang trạch, quả thực đẹp không sao tả xiết. Len ken tiếng đàn chậm rãi co vào, cuối cùng phảng phất tiêu tán tại phía chân trời xa xôi. Mà Mộ Nhan trên trán đã trải rộng mồ hôi mịn, sắc mặt càng là hiện ra bệnh trạng tái nhợt. Nhưng nàng cặp kia lười biếng lạnh nhạt cặp mắt đào hoa bên trong, lại bắn ra hưng phấn sáng ngời quan mang. Bởi vì nàng đã vững tin, thần nhạc sư vui vẻ phồn bình kỹ năng, không những có thế thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê thực vật, thậm chí có thể để cho ngàn năm không ra đảm linh hoa trưởng thành. Dựa theo hôm nay tình thế, chỉ cần mỗi ngày vì cái này bôn nở cây đảm linh hoa đàn tấu 4 canh giờ từ khúc, nàng rất có thể liền có thể chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, trồng ra đàm linh hoa, nàng liền có thể nhìn thấy bảo bối của mình mà. Chậm rãi thở ra một hơi, nhưng vẫn là cảm thấy thân thể mệt lạ lợi hại. Mộ Nhan chậm chậm thần, ngón tay lại lần nữa bày ra tại dây đàn bên trên. Một khúc uyển chuyển nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như tâm linh an ủi nhạc khúc vang lên. Hồi âm sinh tức kỹ năng bị kích hoạt. Mộ Nhan thoáng chốc cảm giác, rồi giao thuần hậu huyền khí, từ nơi khí hải quần quận không tuyệt tuôn ra. Trừ Hàn Dạ cùng ảnh mị. Cái khác mấy cái áo đen thị vệ, cả đám đều lộ ra mê say biểu lộ. Thể nội huyền khí giống như là bị cái gì lực lượng kích phát ra đến, quanh quẩn tại quanh thân, từng lần một gột rửa kinh mạch của bọn hắn cùng nhục thể. Loại cảm giác này thực sự là quá huyền diệu, QNZ quá làm cho nhân say mê. Một khúc kết thúc, tất cả áo đen thị vệ lại cả đám đều vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, càng là tràn đầy lửa nóng cùng khát vọng. Trước mắt thiếu nữ này, chính là bây giờ Thiên Nguyên Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy Mị Y Y nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là Mị Y Y cu nở dê qua là chỉ là hư danh mà thôi. Tựa như là kia cái gì thần Y Y tiền thành, bọn hắn những người này căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng hôm nay chân chính thấy Mộ Nhan thủ đoạn, tự mình cảm nhận được tiếng đàn mang tới chỗ tốt. Bọn hắn mới biết được chính mình lúc trước sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Mị Y quân Mộ Nhan, thật không hổ là chủ tử coi trọng nữ tử quả nhiên là, quá cường đại qua đặc thù. Mộ Nhan duỗi lưng một cái, đứng dậy, thiên ma cầm tại nàng giữa ngón tay biến mất. Tại hồi âm sinh tức tác dụng dưới, tiêu hao huyền khí được bổ sung cái 7-8 phần. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt QNZ lần nữa khôi phục đỏ ửng. Thấu chương xong.